Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Thần Y Ngốc Phi. Tác giả Đường Mộng Nhật Ảnh. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com. Chương 216. Trên đài cao, Đa Khè công chúa vẫn ngoan ngoãn ngồi họa mỹ phi. Mọi người đều đổ dồn về phía Đa Khè Tĩnh. Nhìn vẻ mặt hạ ta nghiêm cẩn như vậy, ai nấy cũng lộ vẻ chờ mong. Nếu đến ngay cả Hiên Viên Diệm cũng khen ngợi Đa Khè công chúa như vậy, thì chắn bức họa này sẽ giống người thật lắm đây. Mỹ phi lúc này đang bày ra tư thế đẹp nhất. Trên mặt luôn duy trì nụ cười khẽ. Trong lòng thì thậm phần chờ mong. Nhưng chỉ sợ, nào lúc này càng mong chờ, thì một đáng nữa bị đa kính lại càng lớn. Gần hết khai khác, Đa Khè Tĩnh mới buông bút xuống đứng lên, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn chằm chằm vào bức họa kia. Con người của Hiên Viên Diệm cũng hơi trầm xuống, thời gian chạy như vậy, tất nhi vì sao còn chưa đến. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi? Mỹ Phi nương nương, tĩnh nhi đã họa xong rồi. Đa Khè Tĩnh nhìn về phía Mỹ Phi nhẹ giọng nói, nhưng trong thanh âm vẫn mang theo vẻ đắc ý như cũ. Thật sao? Tốt quá! Mau mang lại đây cho bổn cung xem. Mỹ Phi buồn lỏng thân mình đã hơi cứng đờ, lập tức hưng phấn cao giọng nói. Cung nữ vội vàng bước qua, lấy bức tranh Đa Khè Tĩnh vừa vẽ. Nhưng khi nhìn đến Mỹ Phi ở trong tranh thì sửng sốt. Người lấy đi đi. Đa Khè Tĩnh không để ý đến vẻ sửng sốt của cung nữ, vẫn cực kỳ đáng ý thúc giục. Từ cung nữ thế này mới cầm bức tranh đi, đi từ từ đến trước mặt Mỹ Phi, dở dở, sau đó mới trình lên cho Mỹ Phi xem. Mỹ Phi vừa chờ mong vừa hưng phấn mà cầm lấy ngay. Bàn tay nhanh chóng mở ra xem, nhưng mà chỉ liếc mắt một cái, vẻ hưng phấn cùng chờ mong đã biến mất trong nháy mắt, cả khuôn mặt trở nên âm trầm. Trong con người cũng lộ ra vẻ tức giận. Đây là họa nàng sao, xấu chết đi được. Chẳng lẽ nàng lại xấu như vậy ư? Vừa rồi, khi Viên Diễm còn tán dương tài năng hội họa của Đa Khè Tĩnh rất xuất chúng. Nhưng hiện tại, Đa Khè Tĩnh lại vẽ nàng thành bộ dạng này. Anh ta rõ ràng là cố ý. Tài nắm bức họa, tiến chặt lại. Chỉ hận không thể xác đánh bức họa này ra ngay lập tức. Nhưng dù sao cũng là do công chúa người ta vẽ. Âm thầm thở dài một hơi, áp chế tức giận trong lòng. Lấy bức vẽ chân dung kia ra. Mỹ Phi nhìn về phía Đa Khè Tĩnh. Với môi nhớ lên, chăm trại nói từng chữ. Bức hoa này của công chúa là họa bổn cung sao? Mỹ Phi cực lận khống chế sự tức giận của bản thân, cố gắng giữ bình tĩnh để không làm mất hình tượng ngay trên đại điện. Đa Khè Tĩnh đắc ý cười, nghe thấy lời của Mỹ Phi thì hơi sững sờ một chút. Bất quá, hắn cũng không nhìn ra Mỹ Phi đang tức giận, còn tưởng rằng Mỹ Phi muốn lên tiếng khen ngợi mình, lại tòe toét cười. Đương nhiên là Mỹ Phi nương nương, phong thái của Mỹ Phi nương nương đương nhiên là khác biệt so với người bình thường. Đa Khè Tĩnh lúc bình thường cũng cực kỳ tự phụ, chỉ thích nghe người khác nịnh nọt, không chấp nhận khi người khác nói ạ. Có nửa điểm không đúng. Vì thế cho nên, những cung nữ ta dám ở bên cạnh ả, luôn ba hoa chích chòe, khen tranh ả vẽ. Ngài đến Đa Khè Nhiên, khi sợ ả làm phiền, cũng không tiếc lời khen ngợi mấy câu. Vì vậy, ả luôn cho rằng tài vẽ tranh của mình không ai cao kịp. Vì vậy, nghe thấy lời này của Đa Khè Tĩnh, sắc mặt trầm xuống càng thêm tức giận. Đa Khè Tĩnh này rõ ràng là đang vũ nhục nàng. Tức giận trong lòng giờ phút này rốt cuộc cũng không cách nào khống chế được, bực bội nổi. Bản cung ở trong mắt công chúa chính là bộ dạng này à. Vừa nổi, Mỹ Phi vừa hung hăng ném bức họa lên bàn. Hoàng thượng nhíu mày, trợn mắt nhìn Mỹ Phi, thanh âm lạnh lùng hỏi. Người làm cái gì vậy? Hoàng thượng, người xem, người xem. Nàng ta vẽ thần thiếm thành bộ dạng gì này? Mỹ Phi đem bức họa đến trước mặt hoàng thượng, sau đó cực kỳ quỷ quất nói. Công chúa rõ ràng đang vũ nhục thần thiếp. Mỹ Phi hơi ngừng lại một chút, Ung Hằng trừng mắt nhìn Đạt Khê Tĩnh một cái, sau đó tức giận nói: Hoàng thượng, nàng ở trên đại điện của Hiên Viên Vương triều chúng ta, thế nhưng cư nhiên lại vũ nhục thần thiếp. Thế này thì khác nào vũ nhục bệ hạ, vũ nhục Hiên Viên Vương triều chúng ta. Đạt hạnh nhiên cả kinh, hắn trăm triệu lần cũng không ngờ Mỹ Phi lại nháo lên vì chuyện này, cũng không thể ngờ Mỹ Phi lại nói những lời như vậy. Bèn nhanh chóng đứng lên nói: Mỹ Phi nương nương bất giận, Tĩnh Nhi hỏa người vẫn còn hạn chế, chưa thể hỏa ra được phong thái của Mỹ Phi nương nương. Hừ, đây rõ ràng là nàng muốn vô xấu bổn cung. Mỹ Phi lạnh lùng khẽ hừ, trên gương mặt càng hiện lên sự tức giận. Hoàng thượng nhìn bức họa, khóe môi cũng hơi giật giật một chút. Thật sự là quá xấu, có trách Mỹ Phi lại nổi giận như vậy. Nhưng mà Đạt Khê Tĩnh một lòng muốn thể hiện tài năng, nên chắc chắn không phải cố ý muốn vẽ thành như thế này. Cho nên Hoàng thượng cũng tin tưởng lời của Đạt Khê Nhiên. Đạt Khê Tĩnh này căn bản không biết vẽ tranh. Ta đã có bôi xấu nương nương, ta đã cố để vẻ đẹp đến mức có thể rồi đấy thôi. Đạt Khê Tĩnh nghe thay thế cũng cực kỳ bất mãn nổi. Giờ phút này Hiên Viên Diễm còn đang ở đây, hả, còn đang cố gắng hết sức để thể hiện tài năng trước mặt Hiên Viên Diệp, làm sao có thể để Mỹ Phi nói ả như vậy. Ngươi! Mỹ Phi cầm tức, đôi mắt nhìn Đạt Khê Tĩnh chứa đầy lửa giận, lại quay về nhìn Hoàng thượng gấp gáp nói: Hoàng thượng, người nghe nàng nói kìa, nàng. Trong đôi mắt của Hoàng thượng có chút trầm tư, Diệp Nhi có lẽ đã biết Đạt Khê Tĩnh vẽ tranh không được tốt lắm, nhưng vẫn cố ý để cho Đạt Khê Tĩnh vẽ. Hơn nữa còn là vẽ cho Mỹ Phi. Diệp Nhi làm như vậy hình như đang cố ý muốn kéo dài thời gian. Tuy rằng hắn không biết Diệp Nhi vì sao phải kéo dài thời gian, nhưng giờ phút này hắn vẫn nên phối hợp với Diệp Nhi thì hơn. Cho nên lúc này Hoàng thượng cũng không thể mở miệng nói gì. Bất quá nhìn lại bức tranh kia, khóe môi lại hơi giật giật một chút. Vẽ như vậy mà cũng dám đem ra, thật sự khiến người ta không còn lời nào để nhận xét. Muội muội, thôi, trong hoàn cảnh hiện giờ, đừng có náo loạn lên như thế. Liễu Phi nhìn Hoàng thượng không nói gì, đôi mắt chợt lóe, nhỏ giọng khuyên Mỹ Phi: Ngươi, nàng ta không phải vẽ ngươi, ngươi đương nhiên có thể thản nhiên nói như vậy. Nếu nàng ta vẽ ngươi thành bộ dạng như thế này, để xem ngươi còn ở đó mà nhịn khẩu khí xuống được không? Mỹ Phi hung hăng trợn mắt nhìn Liễu Phi tức giận quá. Liễu Phi bất mãn, nhưng chỉ khép hờ mắt không nói gì nữa. Hoàng thượng, Tĩnh Nhi muội đã hoàn toàn không cố ý, chỉ là muội muội bình thường chỉ họa phong cảnh. Đạt Khê Nhiên thật không ngờ Mỹ Phi lại nhất quyết không chịu buông tha như vậy. Hơn nữa, nghĩ đến kế hoạch tiếp theo đành phải mở miệng nói lần nữa. Lần này, thanh âm của hắn thập phần cung kính và lễ độ. Sau đó, lại tức giận nhìn về phía Đạt Khê Tĩnh, bất mãn nói: Ngươi còn không mau xuống dưới, còn muốn xấu mặt hơn nữa phải không? Ngay cả một chút nghệ kỹ vẽ tranh còn không có, mà dám đứng đó khoe khoang. Đạt Khê Tĩnh trợn mắt lườm Đạt Khê Nhiên, bất quá nhìn tình hình trước mắt cũng không ổn, nên cũng không dám nói gì nữa, từ từ bước xuống đài. Mỹ Phi nương nương, vừa rồi Tĩnh Nhi đã có chỗ mạo phạm, bản cung thay Hoàng Mũi nhận lỗi với nương nương, kính xin Mỹ Phi nương nương đừng chấp nhận với Hoàng Mũi làm gì. Đạt Khê Nhiên sợ Mỹ Phi là nhất quyến không chịu bỏ qua, bèn nói một cách cực kỳ chân thành với Mỹ Phi. Mỹ Phi tuy rằng tức giận, nhưng Đạt Khê Nhiên lại thành tâm nhận lỗi với nàng như vậy, cho nên không so đo thì tốt hơn, chỉ buồn buồn nói: Nếu Thái tử đã nói như vậy, bổn cung cũng không nói thêm gì nữa, chuyện này đến đây coi như chấm dứt. Nhưng đôi mắt của nàng nhìn chằm chằm vào Đạt Khê Tĩnh vẫn mang theo tức giận như cũ. Hiên Viên Diệp hơi nhắm mắt lại, che giấu tất cả mọi cảm xúc của hắn. Nhớ lại, không che giấu nổi sự lo lắng đang bao phủ lên hắn. Đã lâu như vậy mà Phất Nhi vẫn chưa trở về sao? Hắn nếu còn định tiếp tục kéo dài thời gian, chỉ sợ sẽ rất khó khăn. Mà giờ phút này, Đạt Khê Nhiên lại thành tâm nhận lỗi với Mỹ Phi như vậy. Chỉ sợ là vì... Đà khai tỉnh khi đi ngang qua hiên viên Diệp, bước chân hơi dừng lại một chút, hai mắt vẫn kìm không được mà nhìn chăm chú vào hiên viên Diệp. Nhưng hiên viên Diệp bây giờ đang nhắm mắt lại, không hề nhìn ả, khiến ả cực kỳ thất vọng cùng rất buồn bực. Nhưng khi hai mắt ả chạm phải đôi mắt ngoan tuyệt của thái tử, thì thân thể nhịn không được rung lên một cái. Ả cũng không dám chậm trễ nữa, nhanh chân đi về phía chỗ của mình. Hoàng thượng, bây giờ... Đạt hình nhiên sau khi nhìn thấy Đạt Khai Tĩnh ngồi xuống sông, mới thở ra được một hơi. Nghĩ đến bây giờ cũng đã đến lúc rồi nên mở miệng nói. Hai mắt của hiên viên Diệp đột nhiên mở ra, hắn đương nhiên biết Đạt hình nhiên định nói cái gì. Trong lòng suy tư nên dùng cách gì để kéo dài thêm chút thời gian nữa đây. Vẻ môi hắn hơi nhếch lên, vừa định mở miệng thì. Đúng vào lúc này, Mạnh Phất Ảnh đi vào. Hai chân nàng nhanh thoăn thoắt, bộ dạng có phần gấp gáp. Hoàng thượng nhìn thấy bộ dạng của nàng hơi kinh ngạc, vội vàng hỏi. Phất Nhi như thế nào? Có phải Thái Hậu có chuyện gì hay không? Bẩm Hoàng thượng, Thái Hậu không sao. Mạnh Phất Ảnh bây giờ mới thả chậm bước chân, nhẹ giọng trả lời. Như vậy là tốt rồi, như vậy là tốt rồi. Hoàng thượng rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, khẽ gật đầu đáp. Hiền viên Diệp thấy nàng bình an vô sự cũng nhẹ nhõm thở ra. Đàn hệ tịnh vốn trong bụng đã có sẵn một đống lửa. Nhìn thấy Mạnh Phất Ảnh vừa xuất hiện, ánh mắt hiền viên Diệp đang nhìn chăm chú vào nàng. Hơn nữa rõ ràng còn mang theo cả sự quan tâm. Lứa giận trong lòng lúc này dâng lên cao vốn. Đôi mắt vẫn hận nhìn chầm chầm vào Mạnh Phất Ảnh. Hận không thể đem nàng băm thây thành vạn mảnh. Nghe thấy Mạnh Phất Ảnh nói Thái Hậu không sao, trong lòng ả càng khẳng định Mạnh Phất Ảnh bỏ đi đã vì sợ tỷ thí với ả, cho nên lại mở miệng hung hăng nói. Vừa rồi tỉnh nhi nghĩ muốn biến một chút về phong thái của Thất Vương Phi, thật không ngờ Thất Vương Phi lại có viện rời đi. Hiện thời Thất Vương Phi đã trở lại, chi bằng Thất Vương Phi hãy trở một ít tài nghệ của mình cho mọi người được thưởng thức một phen. Đạn hay tịnh lúc này, ý nghĩ muốn làm Mạnh Phất Ảnh xấu mặt trưởng tất cả mọi người. Cho nên, lại một lần nữa, bỏ kế hoạch của hiên viên Triện ra khỏi đầu. Bàn tay để ở dưới bàn của hiên viên Triện lúc này siết chặt lại. Hắn hận không thể bất chánh đạt hay tịnh kia ngay lập tức. Tịnh nhi, mỗi đừng nên làm Thất Vương Phi khó xử. Hơn nữa, tiếng hội hôm nay chủ yếu là vì hôn sự của muội và thái tử. Đang hề nhiên nhìn đến sắc mặt của hiên viên Triệt thì âm thầm cả kinh, trong lòng cũng lấy làm bực mình vì đã hề tình. Cũng chẳng có gì là khó xử, vừa rồi là vì có việc nên trì hoãn, nếu công chúa và thái tử ra đề nghị, bổ vương phi sao có thể từ chối nhã ý của hai vị được. Mạnh Phất Ảnh cũng nhìn Đang hề nhiên cười nhạt một tiếng, ngưng lại một chút nàng mới tiếp tục. Chẳng qua bổ vương phi đương nhiên không thể nhảy múa được như công chúa đây, cho nên bổn vương phi chuẩn bị những tiết mục khác, hy vọng có thể giải trí cho mọi người một chút. Hiên viên Diệm cho mà lại ánh mắt không hiểu nhìn Mạnh Phất Ảnh. Hắn hiểu với cá tính của nàng chắc chắn sẽ không vì câu nói kia của Đạt Hề Tĩnh mà nóng lòng thể hiện bản thân, có lẽ nàng làm vậy là có dụng ý, nhưng lần nữa hắn không đoán được suy nghĩ của nàng. Tốt lắm, bóng công chúa xem như hôm nay có phúc được mở rộng tầm mắt. Đặng Hề Tĩnh nghe thấy Mạnh Phất Ảnh đồng ý với đề nghị của mình thì trong lòng âm thầm vui vẻ, khóe môi cong lên trào phúng. Hừ, nàng muốn thử xem nữ nhân này có tài cán gì nào. Đặng Hề Nhiên cũng không ngờ Mạnh Phất Ảnh sẽ đồng ý, hơn nữa còn nói đặc biệt chuẩn bị tiếp một khác. Yêu cầu do Đặng Hề Tĩnh đưa ra, Mạnh Phất Ảnh đã đồng ý, hắn cũng không thể ngăn cản được. Hoàng thượng hơi nhíu mày, cũng không hiểu Mạnh Phất Ảnh muốn làm cái gì. Khi hai mắt nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh, hơi hơi có chút nghi hoặc. Hoàng thượng, nếu công chúa đã kiên trì như vậy, tất nhiên cũng không tiện từ chối. Mạnh Phất Ảnh nhìn về phía hoàng thượng chậm rãi nói. Tiết mục này, tất nhiên cực kỳ đặc biệt, kính xin hoàng thượng thượng làm. Hảo, trẫm sẽ theo ý của con. Hoàng thượng tuy không hiểu nhưng nghe đến tiếng mục kia cực kỳ đặc biệt, cho nên cũng hứng thú gật gật đầu. Đôi mắt nhân viên Diệm chợt lóe sáng, sâu thẳm trong con người lại hiện lên sự lo lắng. Hắn có thể nhìn ra nàng tuy nói thật nhẹ nhàng, nhưng hình như lại rất khẩn trương, chỉ sợ tiếng mục đặc biệt phía trước sẽ có nguy hiểm. Vừa muốn ngăn cản nàng, nhưng nàng lại làm ám hiệu với hắn. Lời nói vừa bận ra khỏi miệng, nó lại phải cố nuốt xuống. Thái tử cười lạnh, tiết mục đặt sắc sao, thì cũng thử nhìn xem nàng có tiết mục gì để xoay chuyển tình hình này. Đa Hề Nhiên lặng lẽ nhìn nam tử phía sau, chỉ thấy người nọ âm thầm gật đầu với hắn, sau đó mới nhẹ nhõm thở ra một hơi. Chỉ cần đó vẫn ở chỗ của hắn, thì không còn gì phải lo lắng. Hảo, bốn cung cũng mỏi mắt chờ mong, không biết thức mục của thức vương phi sẽ phân cách như thế nào. Đạt Hề Nhiên lúc này cười khẽ, thanh âm còn mang theo sự trào phúng. Màn Phất Ảnh cũng nhẹ nhàng cười, động tác vừa rồi của Đạt Hề Nhiên đều ở trong tầm mắt của nàng, cho nên nàng càng khẳng định càng không chuyển đang ở trên người kẻ kia. Trên mặt người kia cũng không có quá nhiều biểu tình, chỉ là ánh mắt vẫn nhìn Đạt Hề Tĩnh ngồi ở phía trước. Đôi mắt Màn Phất Ảnh hiện lên tia sáng, trong lòng cũng nắm chắc thêm vài phần. Hoàng thượng, Phất Nhi cần tắt hết tất cả đèn trong đại điện. Mạnh Phất Ảnh ra nhìn về phía hoàng thượng, chậm rãi nói. Nhưng lời nàng vừa thốt ra, đại thần trên khắp đại điện nhất thời xôn xao bàn tán. Tắt đèn thì sẽ chỉ còn một mảnh tối om, cái gì cũng không nhìn được. Trong hoàn cảnh như hiện nay thì làm sao có thể tắt đèn được. Người điên rồi, nếu tắt tất cả đèn, người thua hay thiệt ai có thể biết được đây? Mị Phi vốn đã tức giận là nghe thấy lời này của Mạnh Phất Ảnh thì nhịn không được mà lập tức lên tiếng. Đúng vậy, trong lúc này làm sao có thể tắt đèn? Nếu hoàng thượng có gì ngoài ý muốn thì làm sao bây giờ? Liễu Phi cũng hoảng hốt vội vàng nhìn lên hoàng thượng, vẻ mặt lo lắng nói. Hai mắt cố Đạt Hề Nhiên cũng trở lên tức thì, có chúng khó tin nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh. Yêu cầu này của nàng đúng là khiến cho người ta khó có thể tiếp nhận. Hiền Viên Diệp cũng cả kinh, đôi mắt nhìn nàng lại càng hiện lên sự lo lắng rõ rệt. Chuyện này, hoàng thượng có chút khó xử, dù sao nơi này còn có người của Đạt Hề Vương Triều và Hiên Viên Triện cùng ở một chỗ. Và nhất, nếu xảy ra chuyện gì, chỉ sợ. Hoàng thượng, tiết mục này của Phất Nhi hết sức đặc biệt, nhất định phải tắt hết đèn mới được. Tuy nhiên, chúng hoàng thượng có thể lưu lại, Phất Nhi ở trên đài cao nhìn xuống, chắc chắn là không có chuyện gì. Mạnh Phất Ảnh lại nhẹ giọng giải thích. Hả? Nếu con đã nói vậy, trẫm càng lúc càng thấy hiếu kỳ. Được, cứ theo ý của con. Trong mắt hoàng thượng đầy vẻ tò mò, phân phó người đi tắt hết đèn, trừ hai cây đèn trước mắt ông. Nhất thời, trong bộ đài điện tối om, chứ trừ chỗ hoàng thượng còn sáng. Tất cả những chỗ khác đều đen thui, đặc biệt là trên đài cao. Vì cánh quá xa hoàng thượng nên cái gì cũng không thấy được. Cái môi Mạnh Phất Ảnh hơi nhếch lên cười khẽ, sau đó từ từ đi lên đài cao. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.